Chiến thần Hào Môn, chương 1298, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1298 chương sát thần cũng điểm bán bên ngoài. Thật không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh mở to hai mắt nhìn, huyết tẩy chúng ta Lâm thị đích người. Chỉ bằng này xanh cửa canh thừa đồ ăn thừa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cười cười, lắc đầu, không chút nào để ở trong lòng. Giang Ninh tưởng ai đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đây xanh cửa người, lẽ nào ngày đó, còn không có giết sạch sao? Hắn nhớ kỹ, 12 cái đường chủ, một cái không có thừa lại, mà môn chủ Bảo Quang Vinh Đông, cuối cùng càng là chết thảm, xanh trong cửa còn có cái gì rất lợi hại tồn tại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Giang Ninh vẻ mặt không quan tâm dáng dấp, vài cái hoa thương, cũng sắp khóc. Giang tiên sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trà này nếm thử, mấy phút nữa, mùi vị nhưng là khác rồi. Nói xong, hắn không để ý tới nữa mấy người, quay đầu nhìn về bí thư Tiểu Triệu hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Triệu thông chi một chút đi, đêm nay toàn bộ người của công ty đều khổ cực dưới tăng ca, đem sự tình xử lý tốt, xong sau ta xin mọi người ăn chánh tông gà chiên hán bảo. Vài cái hoa thương, đều phải đã hôn mê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh còn cần mọi người tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người tập trung ở cùng nhau, làm cho nghiêm ngặt tuyên hồng nhân tận diệt rồi sao? Bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông, vừa không có bất kỳ biện pháp nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh bọn họ là từ quốc nội vừa qua tới, nơi nào sẽ hiểu, xanh môn có bao nhiêu đáng sợ. Đây chính là, ban đầu ở Đổ Thành, đều số một số hai thế lực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy Giang Ninh không nghe, bọn họ cũng sẽ không nói, chỉ có thể than thở, xoay người ly khai, bằng không ở lại chỗ này, sợ rằng ngay cả bọn họ đều phải mất tích mạng nhỏ. Lâm thị tập đoàn, hải ngoại chi nhánh công ty, đã là một mảnh bận rộn bầu không khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh như trước ngồi ở đó pha trà từ đầu tới đuôi, sẽ không đem những này sự tình để ở trong lòng qua. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc trời dần dần tối xuống, nhưng Lâm thị đích công nhân, không ai ly khai. Không chỉ là công tác còn chưa hoàn thành, càng bởi vì có thể ăn Giang Ninh một trận, vẫn là hải ngoại, chánh tông gà chiên hán bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở một số người dưới sự đề nghị, thậm chí Giang Ninh còn đồng ý cho mỗi một người đến một chai bia. Buổi tối, 11 giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết thúc một ngày làm việc, phòng làm việc bầu không khí, dần dần bắt đầu biến hóa. Giang Ninh từ Lâm Vũ thực sự trong phòng làm việc đi tới, vỗ tay một cái. Gọi bữa ăn, đã tại dưới lầu, ta hiện tại sẽ xuống ngay lĩnh, đại gia đừng nóng vội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, Lâm thị tập đoàn hải ngoại chi nhánh công ty dưới lầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy chục người đến rồi cửa, nhìn trên lầu, đèn đuốc sáng choang Lâm thị, nhưng không có một người, dám cất bước vào đi. Cầm đầu Đường Cung, sắc mặt hơi trắng bệch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn to lớn kia trên tấm bảng, trang trọng Lâm thị hai chữ, hầu kết sự trượt. Lâm thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong óc của hắn, lập tức nổi lên gương mặt, là Giang Ninh, cái kia Lâm thị sao? Thân là xanh môn người, thân là đã từng long đường phó đường chủ, hắn chính là có tư cách biết bảo ra một sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn biết bảo ra ở quốc nội sản nghiệp chính là bị một cái tên là Lâm Thị Đích công ty giết chết. Hắn cũng biết bảo ra là bị Lâm Thị Đích Giang Ninh giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn còn biết toàn bộ xanh môn đều là hủy ở Giang Ninh trên tay. Bọn họ bất quá là cá lọt lưới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Giang Ninh căn bản là coi thường tôm thước nhỏ, leng keng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ô tô tiếng chuông vang lên, một chiếc bán bên ngoài tiễn toa ăn, đứng ở Lâm thị đích cửa, vài cái nhân viên giao thức ăn, chính đoan lấy từng cái hòm giữ nhiệt muốn đưa đi lên lầu. Xin hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Cung liền vội vàng kéo một người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi là đưa đến cái này Lâm thị sao? Đạt được khẳng định sau khi trả lời, Đường Cung khẩn trương hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mới vừa tiếp tục hỏi, đột nhiên chứng kiến, những thứ này hòm giữ nhiệt lên bán bên ngoài đơn trên, gọi thức ăn tên của người chính là Giang Ninh. Sát thần cũng điểm bán bên ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.